Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2378, 10 vạn thiên ma 1, góc truyện audio.com. Đại Hồng Thái Tử nói, con cóc thì nên có giác ngộ làm cóc, một đám cóc bị nuôi dưỡng, con cóc om sòm nhất sẽ bị giết sớm nhất, ngươi sốt ruột chết thì ta thành toàn ngươi. Cơ bắp toàn thân Đại Hồng Thái Tử nổi cục cục, các khối cơ bắp như rắn chạy cuồn cuộn phát ra tiếng rít. Đại Hồng Thái Tử đạp mạnh xuống đất phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cơ thể vạm vỡ như con vượn to nhanh như tia chớp lao ra, một chảo chụp xuống đỉnh đầu Lâm Minh. Thánh Mỹ truyền âm, cẩn thận, lực lượng của Hồng Huyền cực kỳ khủng bố. Thánh Mỹ truyền âm rất nhanh truyền vào đầu Lâm Minh, còn người Lâm Minh co rút, đối diện Đại Hồng Thái Tử thì hắn sẽ không lơ là, đây là kẻ địch rất khó chơi. Lâm Minh vung tay phải, thế giới trong người tỏa ánh sáng đạo cung cửu tinh. Vù vù vù vù vù. Ám Long Thương Phủ hài cốt dữ tợn bắn ra, mũi thương thẳng hướng Đại Hồng Thái Tử. Răng rác, vang tiếng nổ điếc tai, Đại Hồng Thái Tử co trào thành nắm đấm, cú đấm thay đổi quỹ tích công kích khó tin đấm vào thân Ám Long Thương. Thân thương bị đập cong, mảnh xương vụn bắn tứ tung. Đại Hồng Thái Tử cười nhanh chanh, để mạng lại, một tay khác nhanh như tia chớp bắn ra, đao đầu quỷ màu đen như rắn động chém vào cổ Lâm Minh. Nhát đao kia chém ra ẩn chứa muôn vàn ma thần, tất cả ma thần giữ tợn gầm giống, tiếng gió rít phô thiên cái địa. Tất cả công kích nhanh trong chớp mắt, growl growl growl, đưa mắt nhìn mỗi ác ma đều cường đại không gì sánh được, sát khí vô hạn. Hai tay Lâm Minh che trước ngực nhanh chóng thụt lùi, lực lượng ma thần trong cơ thể bộc phát không chút giữ lại rót vào Ám Long Thương. Trong phút chốc muôn vàn thương quang bắn ra. Mỗi thương quang thô như cái lô cực kỳ sắc bén, chúng nó như các con dao long múa may xuyên qua mọi chướng ngại. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, từng con ác ma bị thương quang xé rách, tình hình kinh thiên động địa. Nhưng mặc kệ Lâm Minh và Đại Hồng Thái Tử chém giết kịch liệt cỡ nào thì khi năng lượng tư tán khắp nơi lao ra không thể hủy hoại không gian này. Vách tường, mặt đất nơi đây bị đồ đằng chú văn bí ẩn cổ xưa bảo vệ, năng lượng trùng kích vào chú văn kích động thành sóng nước lăn tăn rồi bị bật ngược về. Lần lượt bắn ngược về, lực lượng hai cao thủ đẳng cấp chân thần đánh nhau hình thành bão tố cuồng mãnh trong không gian bịt kín. Bão tố bao phủ Thánh Mỹ, nàng ở trong cơn bão cũng hứng chịu công kích. Thánh Mỹ bản năng hai tay bảo vệ bụng mình, lắc người hóa thành luồng sáng bay qua vực thẳm, trốn trong lòng núi hõm vào ở vách vực đối diện. Tại đây bão tố yếu bớt hơn phân nửa, lực lượng của Thánh Mỹ đủ sức ngăn cản. Thánh Mỹ đứng trên tảng đá nhìn Lâm Minh kịch chiến trong bão tố, biểu tình cực kỳ phức tạp. Thánh Mỹ không ngờ nam nhân này dám can đảm đối diện Đại Hồng Thái Tử đỉnh cao chân thần trung vị, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Tuy ban đầu Lâm Minh không bị yếu thế nhưng Thánh Mỹ biết tùy ý ra một kích chứ chưa hết sức. Trên bầu trời Đại Hồng Thái Tử trường đao đầu quỷ đứng lơ lửng. Sau lưng Đại Hồng Thái Tử là ngàn vạn ác ma rít gào liên tục không dứt nhào hướng Lâm Minh. Thương quang lấp lóe, từng con ác ma bị Lâm Minh chém giết. Đại Hồng Thái Tử nhìn cảnh này vừa thầm ngạc nhiên vừa lạnh lùng cười. Ta đã đánh giá thấp ngươi, vốn tưởng rằng một đao vạn ma chảm là giải quyết xong, không ngờ ngươi chặn lại được. Nếu vậy ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm, góc truyện audio.com, mát, Đại Hồng Thái Tử vừa nói vừa từ từ cởi chiến giáp ra. Chiến giáp màu tím vàng từng tầng lột xuống, Lâm Minh sừng sốt, bình thường võ giả quyết đấu là ném ra binh khí, bài tẩy, còn Đại Hồng Thái Tử thì cởi chiến giáp đi. Khi Đại Hồng Thái Tử cởi giáp ngực và giáp lưng, Lâm Minh nhìn cảnh tượng đó ra đầu tê dịa. Máu thịt trong chiến giáp tím vàng quấn từng sợi xích mỏng, những sợi xích cột các linh hồn dữ tợn vặn vẹo, sắp hàng vô cùng vô tận. Những linh hồn có to cỡ hạt cơm, hoặc lớn bằng nắm tay. Có thống khổ kêu gào, có dữ tợn gầm giống. Những ác ma cỡ nắm tay cực kỳ hung ác, chúng nó treo trên người Đại Hồng Thái Tử cắn nuốt máu thịt gã. Sau khi cởi chiến giáp ra thì chúng như hổ đói được thả ra khỏi lồng, đám hổ đói nhìn Lâm Minh, trong mắt lộ ra tham lam vô cùng. Thánh Mỹ ở sau lưng Lâm Minh hút ngụm khí lạnh. Cái này, mặc dù cơ thể Đại Hồng Thái Tử là ác ma dữ tợn nhưng có khuôn mặt giống nhân loại, xem như đẹp trai, miễn cưỡng xem được. Khi Đại Hồng Thái Tử cởi chiến giáp xuống lộ ra đám ma quỷ này thì làm người ta không dám nhìn thẳng. Đại Hồng Thái Tử chứa nhiều ma đầu dưới áo giáp như một vài độc cổ máu thịt chăn nuôi độc cổ, gã dùng thịt mình nuôi ác ma, làm người ta buồn nôn. Nghĩ đến những tần phi của Đại Hồng Thái Tử thì Thánh Mỹ càng khó bình tĩnh, không tưởng tượng nổi bình thường các nàng chịu đựng hành hạ không phải người thế nào. Hi hi, ác ma bình thường mặc chiến giáp vì bảo vệ mình, ta thì khác. Lực lượng của ta, vong linh ác ma mà ta nuôi quá cường đại, đôi khi bản thân ta cũng không khống chế được. Bình thường ta dùng áo giáp phong ấn đám ác ma lại. Đại Hồng Thái Tử cười khinh miệng, có thể khiến ta cởi áo giáp tử kim ra đối thủ với ngươi thì ngươi nên kiêu ngạo đi. Ta nghĩ cởi giáp lưng và ngực đã đủ đối thủ với ngươi. Điêu khắc đầu quỷ trường đao trong tay Đại Hồng Thái Tử đột nhiên lóe ánh sáng rồ như thủ lĩnh ác ma bị phong ấn thức tỉnh trong trường đao. Đại Hồng Thái Tử hét to một tiếng, 10 vạn thiên ma, cơ thể Đại Hồng Thái Tử như ma quật nhiều ác ma bay ra. Trong phút chốc tiếng gầm giống khủng bố của ác ma đồ đằng ác ma như bão tố được uốn nhưỡng. So với lúc trước thì số lượng ác ma ảo ảnh tăng gấp 10 lần, từ hơn 1 vạn con biến thành 10 vạn. 10 vạn thiên ma, mỗi con toát ra sát khí hung lệ nhào vào Lâm Minh. Trong phút chốc đầy trời là bóng ma tầng tầng lớp lớp, không phân biệt được. 3 nửa đầu thương quang của Lâm Minh còn có thể xuyên qua ma ảnh, khi số lượng ma ảnh ánh sáng tăng gấp 10 lần, từng đợt thương quang bị ma ảnh răng rắc ăn mất. 2 tay Đại Hồng Thái Tử khép lại, đao ảnh đầu quỷ to lớn phô thiên cái địa giáng xuống. Chiêu thức khủng bố, dù cơ thể ác ma Lâm Minh cực kỳ cường đại nhưng bị bão tố này bao phủ, toàn thân khí huyết sôi trào như thể lực lượng khí huyết bị ma ảnh ầng tầng lớp lớp rút đi. Chân thần trung vị cường đại không thể nghi ngờ. Lâm Minh lùi nhanh ra ngoài, thành chân thần đã rất khó, thành chân thần trung vị càng khó khăn hơn. Huống chi Đại Hồng Thái Tử xem như tiềm lực lớn, tương lai sẽ đến chân thần thượng vị. Gặp đối thủ thế này Lâm Minh cảm thấy rất vất vả. Nhìn ma ảnh tầng tầng lớp lớp trước mắt, Lâm Minh kích hoạt ngay máu tu la trong người. Ầm, vang tiếng nổ, cơ thể Lâm Minh biến to, gai xương trên người càng thêm dữ tợn, đôi mắt màu hổ phách chuyển sang rô sậm. Cách chương.